Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619. Chương 619. Tiểu thủ đoạn. Hạ, giống, làm những cái kia tà giáo võ giả đến sau đó. Lòng giác ma mãng rốt cục bộc phát. To lớn đầu lâu nâng lên. Phát ra gầm lên giận dữ. Đồng thời kia tráng kiện vô cùng cái đuôi trong nháy mắt rút kích mà đến. Đồng thời công hướng bảy người. Bạch Vũ Triết bởi vì cho nó thích đồ vật, cho nên nó cũng không truy cứu. Có thể những nhân loại này, thế mà cứ như vậy lăng đầu lăng não xông tới. Nhìn tư thế kia còn nghĩ không nhìn thẳng chính mình. Lòng giác ma mãng rốt cục nhịn không được. Xúc sinh ngươi dám. Mấy vị tà giáo võ giả bên trong cường giả tuyệt đỉnh lập tức giận dữ. Vừa rồi Bạch Vũ Triết liền như thế chạy tới, cũng không gặp Long Giác Ma Mãng thế nào, làm sao vừa đến chính mình, xúc sinh này liền nổi giận xuất thủ đây. Cái này thật sự là không hợp tình lý, đồng thời cũng làm cho bọn hắn tức giận vô cùng. Nhìn xem kia tráng kiện cái đuôi quét ngang mà đến, kia chiều dài trực tiếp liền đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Cái đuôi chưa rút đánh tới, một cỗ ác phong liền đã đánh tới. Đuôi rắn kia những nơi đi qua, còn mang theo một tia không gian bị xé nứt, nhìn qua rất là khủng bố. Cái này Long Giác Ma Mãng lực công kích so với vừa rồi Thông Thiên Cự Viên còn cường hãn hơn không ít, không có cách nào phía dưới. Bọn hắn chỉ có thể là trước ngăn cản. Loại công kích này bọn hắn muốn tránh thoát lời nói căn bản không có khả năng. Trên thực tế, bọn hắn cũng có thể phân phối, để một phần trong đó người trước cuốn lấy Long Giác Ma Mãng, lại để cho một bộ phận người đuổi bắt Bạch Vũ Triết. Nhưng là bọn hắn không có làm như thế, bởi vì bất cứ người nào trong lòng đều rất rõ ràng. Ai cũng không nguyện ý làm lưu lại mấy người kia. Thực tế là bởi vì Bạch Vũ Triết thứ ở trên thân quá mức chân quý. Bọn hắn ai cũng không muốn từ bỏ. Nháy mắt sau đó, làm giận nhau nhau xuất thủ tiến hành ngăn cản. Các loại công kích trải rộng ra. Trong lúc nhất thời chung quanh mấy ngàn mét bên trong, tất cả đều tràn ngập tà ác, máu tanh khí tức. Kia từng đạo huyết hồng sắc quang mang không chút do dự đối với Long Giác Ma Mãng công kích mà đi. Ngay tại phi nước Đại Bạch Vũ Triết đều nhận kia khí tức khủng bố ảnh hưởng, để hắn tựa hồ ở vào núi thây biển máu bên trong. Mặc dù này khí tức không phải nhằm vào hắn, mà dù sao khoảng cách cũng không xa. Tưởng tượng một chút bảy người này nếu là đồng thời ra tay với mình, nói mình có thể chống đỡ một phút, thực tế là quá để ý mình. Oanh, oanh, ầm ầm, trong lúc nhất thời, sơn băng địa liệt, ở giữa vị trí dâng lên một đoàn mây hình nấm, đá vụn bay khắp nơi múa. Hơn 3.000 mét phạm vi bên trong đại địa, quả thực là chia năm xẻ bầy, khắp nơi đều tràn ngập mạng nhện đồng dạng khe hở. Giống. Một tiếng trong thống khổ mang theo vô cùng phẫn nộ giống lên một tiếng truyền đến. Dư âm nổ mạnh chưa ngừng. Một cỗ vô cùng ngọn lửa cuồng bạo hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Nháy mắt đem kia bảy cái tà đạo võ giả bao phủ ở bên trong. Kia kinh khủng nhiệt độ cao. Nháy mắt liền có thể đem không trung bay múa nham thạch cho trực tiếp hòa tan thành nham tương. Trong lúc nhất thời, chung quanh giống như dưới lên nham tương mưa, quả thực là vô cùng kinh khủng. Hỗn đàn, xúc sinh này vẫn chưa xong, tiếp tục như vậy không được. Nếu như bị kia tiểu tử trốn thoát, đại gia ai cũng không chiếm được bất kỳ vật gì, sau khi trở về còn không cách nào cùng thánh tử đại nhân bàn giao. Nghiêm trưởng lão lớn tiếng gầm rú nói, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, nói thật. Bọn hắn bảy người liên thủ, căn bản cũng không sợ cái này Long Giác Ma Mãng, có thể nghĩ muốn trong thời gian ngắn hắn đem chém giết. Cái kia cũng căn bản không có khả năng, thời gian nếu là kéo dài thêm, đến thời điểm Bạch Vũ Triết liền chạy. Không cần quá lâu, bọn hắn chỉ cần tại cái này giày vò 2 phút, đến thời điểm khẳng định sẽ rất khó đang đuổi được. Chủ yếu là nơi này khoảng cách thần tàng nơi đã không xa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN